Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 323, Nghiêm Phủ cho mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng hài tử những ngày qua có thể nói sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng trong không làm biếng được không trốn việc được. Hùng hài tử đối Chu Bình An giận dữ đã đến chỉ trình độ bất quá, cũng may ngày thứ ba Hùng hài tử liền giải phóng, bởi vì cái đó nhà quê tỷ phu bị cái gì dám chó Nghiêm Phủ người mời đi ăn cơm. Sở dĩ Hùng hài tử trong lòng ở Nghiêm Phủ trước cộng thêm dám cho hai chữ, hoàn toàn là bởi vì Nghiêm Phủ tới người nọ quá vô lễ, ánh mắt cũng mau trường bầu trời, một chút cũng không cho cha hắn mặt mũi, hơn nữa còn từ trong phủ cầm đi thật là nhiều vật. Hai ngày này tổ mẫu cùng mẫu thân giống như rất không cao hứng, tổ mẫu còn đối với mẫu thân tính khí đâu, nói gì tiền cũng bị mất. Múc nước trôi, tiền cũng bị mất vậy tại sao trả lại cho kia dám chó Nghiêm Phủ người nhiều như vậy thứ tốt. Bất quá Hùng hài tử những thứ này cùng khoái trá, ở Chu Bình An bị Nghiêm Phủ người mời đi dự tiệc sau, hết thảy đều tan thành mây khói, bởi vì hắn lại có thể cùng nữ nhi muội muội khoái trá chơi đùa. Buổi sáng tới Lâm Hoài Hầu phủ cấp Chu Bình An đưa thiếp mời người nọ tiếp nhận Lâm Hoài Hầu lễ vật sau, bỏ lại thiếp mời đạo câu chớ có đã muộn thời gian, liền phủi mông một cái đi. Thật là tề tướng trước cửa quan tam phẩm, dáng vẻ rất lớn. Thiếp mời rất đơn giản, chỉ có ngắn gọn một câu nói, là ngày vung chủ sương uống, tị tập dậu tán, không bạc kỳ đêm. Nhưng là lạc khoản lại không thể khinh thường, lạc khoản hai chữ. Đông lâu, đây cũng không phải là người bình thường, đây là đại minh đỉnh đỉnh. Thái tử đẳng Nghiêm các lão người thừa kế duy nhất Nghiêm thế phiền số. Nghiêm thế phiền nhũ danh ứng kiềm, chữ đức cầu, số đông lâu. Vị nhân huynh này, trước mắt cũng đã là thân cư công bộ hữu thị lang cao vị. Người này thật không đơn giản, bây giờ triều dã trên dưới phổ biến lưu truyền. Đại thừa tướng, tiểu thừa tướng, gọi, đại thừa tướng, chỉ là Nghiêm Tung, cái gọi là, tiểu thừa tướng, chỉ chính là Nghiêm Tung con trai độc nhất Nghiêm Thế Phiền. Đối với, Nghiêm Tung cùng Nghiêm Thế Phiền, Chu Bình An là tò mò chặt. Lịch sử nhưng là tương hai vị này khả ở sỉ nhục trên thập tự giá, bất quá bản thân còn là muốn chính mắt đi xem một chút lời nói, lần trước ở Tây Trường An phố thấy Nghiêm các lão ói đàm một màn kia, nhưng là tương bản thân chán ghét quá sức. Hy vọng lần này cũng đừng như vậy nặng khẩu vị, cho nên, ở đó đưa thiếp mời người sau khi rời đi, Chu Bình An liền cất thiếp mời cưỡi HKT ngựa ô một mình bôn phó Nghiêm Phủ. Ở Hùng hài tử cùng tiểu La Lị ở hầu phủ một cái vườn hoa chu cái mông. Đào đất tìm trùng tự tái chạy thời điểm Chu Bình An đã đến Tây Trường An phố. Tây Trường An phố đến gần Gia Tĩnh Đế tu tiên luyện đan Tây Huyền, ở trên con đường này ở đều là bàn tay thực quyền cao quan hiền quý, trong đó hiển hách nhất cũng chính là Nghiêm Phủ. Nghiêm Phủ trước ngựa xe như nước mà quan phục quan viên ra ra vào vào. Không biết còn tưởng rằng trăm quan ở chỗ này vào chiều đâu. Nhìn người khác BWM lương câu, dơ cao đại kiệu Chu Bình An lại nhìn bản thân ngồi xuống HKT ngựa ô, nhất thời có một loại lái một chiếc hai tay Cherry QQ đi tới rừng mãn Ferrari, Lamborghini loại xe sang bãi đậu xe đuổi chân. Lại cứ cái này HKT ngựa ô còn một bộ duệ duệ đức hạnh thiên phân đầu ngựa liền không có thấp kém đã tới cái định mệnh làm cùng uống phong uống lộ tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa cỗ kiệu quá nhiều Chu Bình An xa xa đã đi xuống mã, dắt HKT ngựa ô vãng Nghiêm Phủ trước cửa đi tới. Sừng sững nhiên, Nghiêm Phủ. Hoàng hoàng nhiên, Nghiêm Phủ. Nhưng là từ bên ngoài nhìn, Nghiêm Phủ sẽ để cho Chu Bình An cảm thấy. Hào, tuấn vũ tường cao, kỳ nguy nga tráng lệ không giảm triều đình. Ngoài đường phố cổng hùng tráng nguy nga, làm gần 10 năm phụ Nghiêm Phủ thứ trạch cổng tự nhiên sẽ không giống bình thường trăm họ như vậy, mở ở phường trong bên trong cửa, mà là mở cửa sông thẳng đường cái. Cửa sắc cũng bất phàm sơn thành đỏ thắm, phong kiến thời đại, cung điện Chu Môn là đẳng cấp dấu hiệu, Nghiêm Phủ cổng là màu đỏ thẫm, trên cửa có kim sơn tiêu đồ thú mặt thiết hoàn, cấp người một loại quyền quý bức người cảm giác. Tiêu đồ là cổ đại Hán tộc truyền thuyết thần thoại Trung Long sinh cửu tử chi thứ năm tử. Tỳ hình dáng giống như ốc bảng, tính hảo bế, nhất không ưa người khác tiến vào xào huyệt của nó, gặp phải ngoại vật xâm phạm, luôn là tương sắc miệng chặt hợp, phô hàm hoàn vì kỳ hình tượng. Chu Bình An nhìn Nghiêm Phủ trên cửa khảm tiêu đồ thú mặt. Đại có một loại tài vật chỉ có tiến phải thử phủ, ra không phải thử phủ cảm giác. Ngược lại cũng hình tượng, Nghiêm Phủ trước có không ít người mang theo lễ vật đầu thiếp bái kiến, tặng quà người nối liền không dứt đứng xếp hàng, nhìn nhau với đạo. Quà tặng vật nối đuôi liên châu. Đấu lượng xe chờ, nhưng là phần lớn đều là lễ vật cùng đầu dán đi vào, người lại tiến không phải. Bất quá, lễ có thể đưa đi vào, nhưng cũng để cho người đâu hưng phấn không thôi, giống như cùng bản thân thăng quan tài tựa như. cũng không có thiếu người, nhân mang lễ vật không đủ phong phú, đầu dán cấp cửa lâu, cửa tử nhìn lễ đan, sắc mặt tối sầm, tương lai người đuổi ra ngoài. Bị đuổi ra ngoài người nọ, nhưng cũng là hướng cửa tử cười theo, dám giận không dám nói. Chỉ có rất ít người, sẽ bị cửa tử mời vào trong phủ. Chu Bình An dắt HKT ngựa ô thân vô trường vật, hai tụ gió mát, xếp hạng tặng quà đội ngũ phía sau, chọc cho một đám người ghé mắt, tiểu tử ngốc này dắt một thất nỏ mã liền muốn tiến Nghiêm phủ, không bị đánh ra tới mới là lạ chứ. Nhất là lúc trước bị đuổi ra ngoài mấy vị kia nhân huynh, càng là cố ý chờ ở một bên, chuẩn bị nhìn Chu Bình An chuyện tiếu lâm. Nghiêm phủ cửa tử hiệu suất thật cao, chỉ chốc lát liền đến phiên Chu Bình An. Lễ đan đâu? Cửa tử bưng ly trà không ngẩng đầu, theo thói quen đưa tay ra, hỏi một câu. Vô, một tiếng rõ ràng thanh âm ở cửa tử đỉnh đầu vang lên. Câu trả lời này là cửa tử dĩ vãng sở chưa từng nghe qua, cho tới để cho cửa tử cảm thấy không thể tin nổi ngẩng đầu lên. Ta đi, không có lễ đan còn dám tới. Cửa tử ngẩng đầu liền thấy một 14-15 tuổi thiếu niên, dắt một thất đặc tọa nỏ mã, bình môi đứng ở trước mặt mình. Em gái ngươi, không có lễ đan, không có có lễ vật còn ni mã câu khóe môi. Người ngu à, cửa tử sắc mặt tối sầm, quát thoại đang muốn bật thốt lên, lại thấy kia trong tay thiếu niên nắm một chương thiếp mời, đưa tới trước mặt mình. Thếp vàng thiếp mời, hình thù xưa cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cái này thiếp mời đầu tiên nhìn, cửa tử quát thoại liền biệt trở lại trong bụng, tham cứu ánh mắt ở Chu Bình An trên mặt nhìn một chút, sau đó tương Chu Bình An trong tay thiếp mời nhận lấy, đây chính là Nghiêm phủ tiêu chuẩn thiếp mời, có thể nhận được Nghiêm phủ thiếp mời người cũng không phải là người bình thường, có thể nhìn tiểu tử này thế nào nhìn thế nào bình thường a, vưu còn lại bên người kia nỏ mã quá xuống giá. Thiếp mời, sẽ không phải là làm giả đi, cửa tử trần chờ tương thiếp mời mở ra, thấy thiếp mời chung là khoản. Đông lâu, hai chữ này thể bản thân quá quen thuộc tuyệt không giả mạo chi hiểm, lại nghĩ tới hôm nay trong phủ có yến, phi người bình thường không thể tham gia. Vì vậy cửa tử vội vàng ngậm miệng tương Chu Bình An mời vào Nghiêm phủ. Cái này tiến vào, nhìn cửa tử tương Chu Bình An mời vào Nghiêm phủ, ở Nghiêm phủ ngoài cửa chờ nhìn Chu Bình An chuyện tiếu lâm, chờ nhìn Chu Bình An bị đánh mắng ra mọi người, toàn cũng không dám tin trợn to hai mắt, người này một từ cũng chưa cho, liền bị mời vào. Khó được nói, lời đồn đãi có sai lầm, Nghiêm đại nhân giữ mình tự hào, một mảnh băng lòng đang ngọc hồ. Vì vậy, phía sau có người đông thi hiệu tần, bắt trước Chu Bình An hai tụ gió mát thăm viếng hầu phủ, nhưng là lại bị hung thần ác sát đuổi mắng ra. Đối với lần này, mọi người chỉ có thể hâm mộ Chu Bình An, tiến Nghiêm phủ, hôm đó sao còn không phải phi hoàng đằng đạt a cách chương.